Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1725, chương 1724 hơi thỏa mãn một thoáng ngươi. Phủ Tổng thống lầu một trong phòng khách, từng cái người chơi tụ tập tại bốn phía, đối một cái phương hướng chỉ trỏ lấy, một bộ xem kịch vui bộ dáng, tầm mắt của mọi người đi tới chỗ. Rama cùng Sinan liền cùng nhìn nhau lấy. Rama có khả năng rất rõ ràng phát giác được, tại Sinan quang tới trong tầm mắt, vẫn luôn có vô cùng nồng địch ý. Chỉ là, trận này địch ý cũng không có cho người ta một loại ghi hận trong lòng cảm giác. Ngược lại có một loại giống như là đang nhìn nhất định phải nhảy vọt chướng ngại một dạng cảm giác. Đối với Rama tới nói, còn tính là hài lòng bên ngoài. Hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp mặt lúc, Sinan xem hướng trong ánh mắt của mình chỉ có giống như để mắt tới con mồi chiến ý. Hiện tại thì là như vậy một loại địch ý. Rama ngược lại có chút thấy vui sướng mà lên. Dù sao, để mắt tới con mồi, vậy liền mang ý nghĩa chỉ là đem đối phương coi là nhất định phải đi săn tồn tại, mà không phải nhất định phải chiến thắng đối thủ. Đám thợ săn đồng dạng hội đi săn, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình đi săn hội thất bại, càng không cảm giác mình sẽ bị con mồi bị cắn ngược lại một cái. Một lời che chi, liền đem chính mình đặt ở tuyệt đối người thắng vị trí bên trên. Chỉ vì hoàn thành đi săn nhiệm vụ này mà hành động thôi. Trước đó, Sinan đoán chừng liền là nhìn như vậy đợi Rama, cho nên mới có thể sinh ra hắn là ta ý nghĩ. Nhưng bây giờ, Sinan quan niệm không thể nghi ngờ cải biến. Sinan đã nhận thức được, Rama không phải cái gì đợi làm thịt con mồi, mà là hàng thật giá thật một loại nhất định phải do chính mình đi liều mạng khắc phục chướng ngại. Cho nên, Sinan mới sẽ tiết lộ ra dạng này địch ý. Đối Rama thái độ càng là hoàn toàn không thể nói hiếu hảo. Trái lại Rama, mặc dù hơi kinh ngạc tại Sinan ánh mắt sắc bén, có thể phản lại cảm thấy thú vị dâng lên. Chúng ta không quen sao? Rama có chút hảo tâm giống như nói. Hôm trước thời điểm, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi có thể là dùng một thanh phản thiết bị súng ngắm đối ta mở 32 thương, còn dùng một thanh ngắn súng máy đối ta bắn ít nhất 284 phát. Liền điện tương lựu đạn ngươi cũng đối ta sử dụng 4 khỏa. Nhiệt tình như vậy chiêu đãi, làm sao còn có thể nói là không quen đâu. Rama lời nói này không thể nghi ngờ là đang nhạo báng, nhưng lần này chiêu chọc nhường Sinan cũng vì đó kinh hãi. Hắn thế mà biết ta đối với hắn mở nhiều ít thương. Phải biết ngày đó Sinan mặc dù không thể nghi ngờ đối La nổ súng thật, nhưng đối với Rama nổ súng không phải chỉ có một mình nàng. Lúc ấy còn có rất nhiều người chơi ở đây, càng có rất nhiều người chơi đối Rama mở qua hỏa, phát tiết ra vô số đạn. Kết quả, tại cái kia đầy trời khói lửa cùng mưa bom bão đạn bên trong, Rama thế mà không chỉ có thể thông dong ứng đối, còn có thể rõ ràng phát giác được có ai đối với hắn mở nhiều ít thương, dùng bao nhiêu đạn. Này phần năng lực, thật chỉ có quái vật mới có thể có được. Sinan cắn răng, trừng mắt về phía Rama. Vậy còn ngươi, ta nhớ được ngươi đối ta liền một thương đều không có mở qua a. Sinan âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, dựa vào cái gì nói ta cùng ngươi quen? Hoàn toàn chính xác, Sinan đối Rama mở qua rất nhiều thương. Có thể Rama đối Sinan liền liền một thương đều không có mở qua. Nhiều lắm là liền là hướng về phía Sinan phóng tới đạn nổ súng mà thôi. Nhằm vào Sinan bản nhân đạn, liền một phát cũng không có ở Rama họng súng bên trong phóng thích qua. Nghĩ tới đây, Sinan trong lòng lại là một trận khuất nhục. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đưa ngươi một phát? Rama cũng là giống không có cái gì phát giác một dạng. Lông mày nhíu lại, mỉm cười cười nói, thật đúng là đặc thù yêu cầu a. Ngươi, Sinan trong mắt cuối cùng hiển hiện tức giận. Tốt, ngươi không nên gấp gáp. Rama thản nhiên mà nói, ngươi yêu cầu này cũng không tính quá cao. Nếu có thể ở giải thi đấu lên gặp được, ta đây liền hơi thỏa mãn một thoáng ngươi đi. Cũng đừng ở đấu loại liền bị soạt xuống tới ờ. Đáng yêu tay bắn tỉa tiểu thư. Lưu lại nếu như vậy. Rama xoay người, trực tiếp đi tới vách tường một bên. Bắt đầu báo danh, nhìn xem Rama bóng lưng. Sinan cố nén rút súng khai hỏa xúc động. Hít thở sâu mấy lần về sau. Mới vừa đi tới một phương hướng khác. Ở nơi đó báo danh. Mà mắt thấy Rama họa theo chính là tách ra. Mọi người xung quanh cũng là phát giác được không có trò hay nhìn. Chỉ có thể một mặt không thú vị tản ra. Nhường trong phòng khách náo nhiệt lần nữa khôi phục tới. Lúc này, Rama đã đi tới một máy trước đó. Tại đây máy trên màn hình. Có SBC Glocken phủ tổng thống, chữ. Phía trên lại có lấy tuyển đơn. Cung cấp lấy đủ loại phục vụ. Rama dần cảm ứng phương thức ở trên màn ảnh kéo lấy tuyển đơn. Tìm được báo danh ấn phím. Đè xuống. Một giây sau, màn hình bắn ra báo danh cửa sổ. Tại đây cái cửa sổ bên trên. Không chỉ có lấy người chơi cần đưa vào nhân vật tính danh. Nghề nghiệp các loại chuyên mục. Còn có một cái biểu nghiên cứu. Bảng biểu bên trong. Lại là yêu cầu người chơi lấp lên thế giới hiện thực bên trong tính danh cùng địa chỉ chờ số liệu. Rama đã theo Yui thu thập mà đến trong tình báo biết được chuyện này. Đây là vì đem phần thưởng cho cuộc tranh tài ban phát ra ngoài mà thiết kế a. Không sai, tại GGO bên trong, mỗi một giới bốp giải thi đấu đều sẽ có phần thưởng. Một khi tại giải thi đấu lên lấy được hơn người thành tích, cái kia là có thể đạt được tương ứng phần thưởng. Có lúc thậm chí có khả năng vào tay vô phương theo địa phương khác lấy được siêu hiếm trang bị. Đối các người chơi tới nói, tuyệt đối là không nhỏ dụ hoặc, mà tại rất nhiều phần thưởng bên trong, còn có thế giới hiện thực bên trong có thể thu được đồ vật. Tỉ như giá cao mô hình thương, trò chơi tương quan xung quanh sản phẩm, chuyển động ra trận khoán các loại. Cũng có thể xuất hiện, nếu là dạng này, cái kia người chơi tự nhiên cần điền lên trong hiện thực tính danh cùng địa chỉ. Dùng tốt tới thu hàng, thật đúng là rơi xuống tiền vốn a. Rama có chút không quan trọng nhìn xem một màn này. Đối với những người khác tới nói, phần thưởng cho cuộc tranh tài rất có lực hấp dẫn. Nhưng đối với Rama mà nói, này chút phần thưởng liền có cũng được mà không có cũng không sao. GGO bên trong hiếm hoi trang bị. Chờ giải thi đấu kết thúc về sau, Rama liền muốn một lần nữa quay lại alo bên trong. Căn bản không cần thế giới hiện thực bên trong sản phẩm. Nếu mà muốn, Rama đồng dạng có khả năng chính mình mua. Rama tới tham gia bốp giải thi đấu liền không phải là vì phần thưởng, chỉ là vì nhường Deadgun để mắt tới chính mình, cũng ra tay với mình. Tin tưởng, đi qua trong khoảng thời gian này đến nay sóng gió về sau. Cái kia, Deadgun, dù nói thế nào đều nhất định chú ý tới Rama. Cũng trước tới tham gia bốp giải thi đấu cũng khó nói. Rama liền là cân nhắc đến điểm ấy, mới để cho Yui không chỉ truyền ra chính mình muốn chuyển rời đến GGO bên trong tin tức. Còn truyền ra chính mình dự định tham gia bốp giải thi đấu tin tức. Làm cho đối phương tự chui đầu vào lưới. Dưới tình huống như vậy, Rama không có tính toán đưa vào tên thật cùng địa chỉ, mà là chuẩn bị trực tiếp điểm hạ đệ trình, hoàn thành báo danh. Nhưng mà liền trong nháy mắt này bên trong, Rama đột nhiên dừng động tác lại. Không có bất kỳ cái gì điểm báo. Rama trầm mặc lại. Ngay sau đó, Rama nhàn nhạt cười, hờ hững vươn tay, đem chính mình tên thật cùng với địa chỉ đều cho lấp viết lên. Tiến hành nữa đệ trình. Cứ như vậy, báo danh thủ tục hoàn thành. Nhường một tấm đối chiến biểu xuất hiện ở trên màn hình. Cái kia chính là bốp giải thi đấu đấu loại đối chiến biểu. Căn cứ quan phương cho ra sách thuyết minh biểu thị. hết thảy tham dự báo danh người chơi đều cần tại đấu loại trước khi bắt đầu đến phủ tổng thống dưới mặt đất hội trường, ở nơi đó tiến hành tranh tài. Tranh tài trong lúc đó, tất cả người chơi đem nhất trí bị điểm tại ao hết thảy 15 cái tiểu tổ bên trong. Mỗi tiểu tổ người chơi đem 22 bị truyền tống đến ngẫu nhiên quyết định trong chiến trường tiến hành quyết đấu. Bên thắng tiếp tục trận tiếp theo tranh tài, kẻ bại trực tiếp đào thải. Chờ đến các tiểu tổ người chơi cũng đều chỉ còn lại có 2 người lúc. 2 người này đem trực tiếp tấn cấp. Vô luận sau cùng trận chung kết kết quả như thế nào, đều đưa thu hoạch được tham gia bốp giải thi đấu đang thi đấu tư cách. Nói cách khác, có thể tham gia bốp giải thi đấu đang thi đấu người chơi chỉ có 30 tên. Này 30 tên người chơi chính là GGO bên trong mạnh nhất 30 người. Đem tại một cái to lớn trên chiến trường tiến hành đại hỗn chiến. Sau cùng quyết định lẫn nhau bài danh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.